Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, người muốn sống đi xuống, vẫn là đi tìm chết. 8. Đại thúc run rẩy đôi tay, đem trong tay cầm côn sắt hướng trên mặt đất một ném. Lẳng xoảng một tiếng, hỗn tạp không rõ chất lỏng cùng vết máu côn sắt trên mặt đất quay cuồng một vòng. Dính thượng cho bụi, cuối cùng an tĩnh ngừng ở góc chung. Hắn ngốc lăng hồi lâu, trong mắt vẫn đục một mảnh lưu lại nước mắt. Nhìn kia căn côn sắt, cuối cùng cười cười, dường như ở nhắc mãi cái gì. Đem Lý Đông cùng Lý Nam quần lộng lên đây, cũng đồng thời che khuất bọn họ huyết nhục mơ hồ hạ thể, làm cho bọn họ sẽ không bẩn nhan bạch đôi mắt lúc sau. Lúc này mới đem trong tay bao tay cởi xuống dưới, ném ném ở một bên. Tiểu cô nương, ngươi có thể nhìn. Đại thúc hướng về phía nhan bạch chỗ nào mở miệng, Quý Bạch mặc dường như lơ đãng nhìn lướt qua, tùy theo mới đưa tay buông ra, làm nhan bạch trước mắt một lần nữa có thể thấy đồ vật. Nhan bạch ánh mắt tại đây kiện phòng quét một vòng, nhìn trên mặt đất Lý Đông cùng Lý Nam, hai người nơi nào còn có phía trước nửa phần kiêu ngạo. Ngay từ đầu là kêu gào muốn lộng chết đại thúc, uy hiếp cảnh cáo Nhan Bạch cùng Quý Bạch mặc, hiện giờ lại là hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, chỉ có ngực phồng lên cho thấy bọn họ vẫn là tồn tại. Trong mắt một mảnh hôi bại sắc, thanh âm đều kêu ách, bọn họ là thật sự sợ. Nhìn đại thúc khuôn mặt liền cả người đánh ve sầu mùa đông, ngô giống như khai vị đồ ăn kết thúc, muốn thượng một chút bữa ăn chính đâu. Nhan Bạch tiếng cười nhẹ nhàng, ngồi ở trên đài cao, nhỏ dài trắng nõn hai chân bướng bỉnh đong đưa, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hai người, tựa hồ là ở suy tư nên tới điểm cái gì khai vị đồ ăn tới hảo. Nàng giọng nói vừa mới rơi xuống, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Lý Đông cùng Lý Nam hai người thân mình run rẩy lợi hại. Khai vị đồ ăn kết thúc, bữa ăn chính thật là có bao nhiêu khủng bố. Bọn họ há to miệng, cuối cùng chỉ có thể phát ra nước nở vài tiếng. Thanh âm cực kỳ mỏng manh tái nhợt, ngươi là ác ma, cầu xin các ngươi buông tha ta. Nhưng mà cũng không có người trả lời bọn họ nói, đại thúc còn lại là từ bọn họ bên người đi tới, chậm rãi đi tới Nhan Bạch trước mặt. Hôm nay hắn đã buông xuống chính mình cho tới nay tín ngưỡng. Thật sâu nhìn thoáng qua Nhan Bạch cùng với đứng ở Nhan Bạch bên người Quý Bạch mặc. Đại thúc thân mình câu lũ hưu quạnh, giống như một cái tuổi già lão nhân giống nhau, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất, trịnh trọng đối với Nhan Bạch dập đầu lại ba cái cảm ơn. Tuy rằng chỉ có hai chữ, nhưng là tự trọng lượng lại là vô cùng trầm trọng. Hắn ở cảm tạ với Nhan Bạch cho hắn cơ hội, có thể thân thủ trừng trị hại chết hắn thê tử hai cái cầm thú. Ngày đó thê tử cùng nữ nhi sở gặp khổ sở, hôm nay cũng làm này hai cái tiểu xúc sinh nếm khái xong đầu. Đại thúc run nhiên đứng dậy, lại lần nữa thật sâu đối với Nhan Bạch khom lưng. Hắn ở sắp chết chìm thời điểm bắt được một cọng rơm. Này căn rơm dạ đem hắn từ chết đuối chung giải cứu ra tới, đôi bên cùng có lợi thôi. Nghe đại thúc cảm kích, còn có thấy đại thúc động tác, Nhan Bạch rũ xuống con ngươi. Từ đại thúc rời đi Bắc Giao nhà xưởng, theo sau lại nhìn về phía trên mặt đất nửa chết nửa sống hai người, cong lên khóe miệng, nhẹ nhàng từ trên đài cao nhảy xuống dưới. Quý Bạch mặc, ngươi nói nên xử lý như thế nào bọn họ hai người hảo đâu? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch mặc, mang theo nghi vấn mở miệng, ta nhớ rõ bọn họ giám định có bệnh tâm thần. Không bằng liền đem đầu mở ra, nhìn xem bệnh tâm thần đầu cấu tạo hay không bất đồng. Quý Bạch mặc vài bước chi gian đi đến Nhan Bạch bên cạnh, khóe môi treo một mặt ôn nhuận ý cười. Xuyên thấu qua thấu kính nhìn về phía trên mặt đất Lý Nam cùng Lý Đông. Trong mắt lương bạc có thể làm nhân tâm kinh, ai? Hảo nha, chủ ý không tồi tương đương, Nhan Bạch ánh mắt sáng lên, cười tủm tỉm đến gần Lý Đông cùng Lý Nam hai người. Hết chương.